có biết không, trên Facebook em đã mất đi một người follow. Là do anh thấy ghen hay anh chẳng quen, nhìn em và anh ta ở bên nhau, ooh yeah. Dễ thôi mà, nhanh thôi mà, anh sẽ quên em trong chớp mắt. Vậy mà mấy năm rồi vẫn câu này, đứng trước gương anh thường vẫn nhắc. Ừ thật ra là anh cố đến vô cùng luôn, chỉ là bao câu luyến lưu chưa kịp tuôn. Ừ thật ra là anh nhớ em vô cùng luôn, vậy mà sao yêu dấu anh em lại buông nhẹ. Ừ thật ra là anh cố đến vô cùng luôn, chỉ là bao câu luyến lưu chưa kịp tuôn. Ừ thật ra là anh nhớ em vô cùng luôn, vậy mà sao yêu dấu anh em lại buông nhẹ. Chim bị nhưng chắc quên em thì khó đấy, việc xóa xăm là khả thi nhưng xóa em khỏi tâm trí thì bỏ tay. Anh từng dùng mọi cách để đặt ký ức vào nơi lạnh quên, nhưng chốc cái đã vài năm mà cảm xúc hệt như xa nhau mới đây. Một ngày của anh vẫn vậy, đút trong phòng tối trà dâu đông du, bè bạn cũng thường rủ bước vào bar nhưng anh chẳng hứng thú. Sống nhiều ngày như đang ở tuổi trung niên, giờ biết nấu ăn dọn nhà anh biết tất, chỉ cách có lại được em là không biết. Thú thật là anh rất thèm cảm giác được một ai đó hỏi thăm, cũng thèm được ôm vào hôn giữa trời pháo bông ra thừa mỗi năm. Cùng dắt nhau lên Đà Lạt mặc kệ là nguyên người đời truyền tai nhau, hứa hẹn đủ bao điều, quyết phải yêu đến ngày tóc hai màu. Nhưng rồi đêm về sẽ thành như thuộc về riêng anh ngồi vu vơ vài câu trong sự im lặng, chẳng còn những chiếc ôm từ sau, những lời ngọt ngào em trao bên tai và nhớ về em. Cứ mặc xung quanh bao lời khuyên gắn. Nếu như em là anh thì đã phải giữ em thật chặt. Tiếng yêu không thành câu thì che chỉ chuyện tình hai ta. Ừ thật ra là anh có đến vô cùng luôn, chỉ là bao câu luyến lưu chưa kịp tuôn. Ừ thật ra là anh nhớ em vô cùng luôn, vậy mà sao yêu dấu anh em lại buông nhẹ. Ừ thật ra là anh có đến vô cùng luôn, là bao câu luyến lưu chưa kịp tuôn. Điều thật ra là anh nhớ em vô cùng luôn, vậy mà sao yêu dấu anh em buông người. Em có biết không, trên Facebook em đã mất đi một người follow.